Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 371 ngu ngốc đáng chết, góc truyện audio.com. Trong một mảnh thổ địa này, bọn hắn chỉ có 4-5 quân Tống, nhưng có đến 7-8 người đẳng hạng đang vây giết bọn hắn, không riêng gì chính mình, mấy huynh đệ khác cũng đang miễn cưỡng trèo chống đồng khuê hô to một tiếng. Trợ giúp ta, chấm, bỗng nhiên một cái chân to duỗi tới, một cước đá quan quân đảng hạng kia từ trên người hắn ngã lăn trên mặt đất, đồng khuê phản ứng cũng nhanh, căn bản không nhìn là ai tới giúp chính mình, thuận tay cầm thanh trường thương đâm trên cánh tay mình kia lên, không hề đứng dậy, liền đâm tới hướng phía người đảng hạng kia rơi xuống. Người nọ vừa mới rơi xuống đất thương đã đến, vừa vặn đâm thủng cổ của hắn. Đồng khuê hung dữ nói một câu. Muốn giết ta sao, đầu thương nhúc nhích ở trong cổ người kia một chút, một vòi máu tươi phun ra ngoài. Xử lý đối thủ xong xuôi, lúc này hắn mới đứng dậy, đầu tiên là nhúc nhích cánh tay, khá tốt còn có thể động, nói rõ không có bị thương đến xương cốt. Đồng khuê quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ phát hiện một tân binh trong tiểu đội vừa rồi mình kéo vào tác chiến dị thường dũng mãnh, một cây đao vung lên chém giết khắp chung quanh, 5 người bọn hắn bên này rõ ràng có thêm tiểu tử kia phối hợp, giết chết toàn bộ 7-8 người đảng hạng. Hắn cười một chút với Vũ Minh, duỗi ngón tay cái ra, nói. Vậy mới tốt chứ, lát nữa ta sẽ cho ngươi làm đô đầu. Vũ Minh còn chưa kịp trả lời, chỉ nghe bên cạnh có người hô. Đến hỗ trợ, mau tới hỗ trợ, đồng khuê xem xét theo tiếng nói, chỉ thấy tiểu đội cao nghênh hỉ đã có chút ít chống đỡ không nổi rồi, 7 huynh đệ bị cắt làm 2 đội, vô pháp trợ giúp lẫn nhau, tình thế dị thường nguy cấp. Đồng khuê phun một bãi nước miếng, cũng không nói thêm cái gì, dẫn đầu vọt tới quát. Giết, Trần Nguyên uống xong một chén trà nóng, lại rót một chén nữa, đồng thời ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dã Lợi Thị hỏi. Vương Phi uống trà không? Dã Lợi Thị lắc đầu, nói. Không uống, ta đang nhìn người của ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào? Trần Nguyên căn bản không quay đầu lại nhìn tình huống trên chiến trường, dùng tay có chút run rẩy kia nâng chung trà lên, sau đó buông xuống, hỏi. Vương Phi cho rằng bọn họ còn có thể trèo chống thời gian bao lâu? Dã Lợi Thị không trả lời vấn đề này, lúc mới bắt đầu, nàng cho rằng chỉ cần Trương Tấm Nguyên xung phong một cái, những quân Tống này sẽ lập tức bị đánh bại. Nhưng hiện tại chiến đấu đã muốn đánh nửa canh giờ, hai phương trận quân Tống kia nhìn về phía trên giống như là tùy thời sẽ sụp đổ, nhưng người đảng hạng một vòng lại một vòng xung phong, những quân Tống kia vẫn còn kiên trì. Nàng hiện tại cũng không có nắm chắc rồi, cho nên không trả lời, mà là hỏi lại Trần Nguyên một câu. Có thể nói cho ta biết tại sao ngươi tới đảng hạng không? Ta xem ra, ngươi không phải là loại người hiếu chiến, hơn nữa, lá gan của ngươi không lớn. Tay bưng chén trà của Trần Nguyên ngừng một chút nhỏ giọng nói. Ta không phải loại người hiếu chiến, nhưng có người bức ta chiến tranh, lá gan của ta không lớn, nhưng có một số việc mặc dù ta rất sợ ta cũng muốn làm. Dã Lợi Thị sửng sốt một chút bỗng nhiên lắc đầu, nói. Lần này nếu như ta có thể gặp lại đại vương, ta nhất định khuyên bảo hắn không cần phải khai chiến cùng Tống Triều. Góc truyện audio.com. Chiến tranh cùng một chỗ, hai người nhất định phải phân ra thắng bại, ta không muốn bức quá nhiều người Tống giống như ngươi lên trên chiến trường, cái đó không có chỗ gì tốt đối với đảng hạng chúng ta. Trần Nguyên nở nụ cười, nói, ta tin tưởng lời Vương Phi nói là thật tâm, đáng tiếc nếu như ngươi nói lời đó ở trước khi chiến đấu, có lẽ có thể tránh trận chiến tranh này, nhưng hiện tại vô dụng, một khi đánh nhau, Lý Nguyên Hạo nhất định sẽ chết. Dã Lợi Thị nhìn Trần Nguyên, nói, đại vương chúng ta tinh thông chiến trận, hắn sẽ vĩnh viễn không thua. Trần Nguyên rất là tự tin, đối mặt cùng ánh mắt Dã Lợi Thị, nói. Hắn nhất định sẽ thua, bởi vì hắn chọn sai đối thủ. Hắn cho rằng quân Tống suy nhược lâu ngày, nhưng không chứng kiến quốc lực Đại Tống cường đại. Chúng ta có thể cho hắn đánh thắng Kim Minh Trại, có thể cho hắn đánh thắng Tam Xuyên Khẩu, thậm chí còn có thể cho hắn thắng mấy lần, vài chục lần. Tổn thương Đại Tống bất quá cũng chỉ là một cái Tây Bắc. Nhưng nếu như chúng ta đánh thắng hắn một lần, hắn sẽ vĩnh viễn không dậy nổi. Lời này hiển nhiên rung động Dã Lợi Thị thật sâu, kỳ thật trong lòng từng người đảng hạng đều minh bạch đạo lý này, kể cả Lý Nguyên Hạo cũng biết rõ, cho nên, tại sơ kỳ chiến tranh, hắn liền chế định mục tiêu trận chiến này. Đoạt một cái, sau đó liền cầu hòa. Trần Nguyên thấy sắc mặt Dã Lợi Thị, liền biết mình nói chúng địa phương các nàng lo lắng nhất rồi, thì phải là nếu như Đại Tống không đáp ứng cầu hòa, đảng hạng đánh tiếp mà nói, vậy thì đảng hạng sẽ xong rồi. Trong lịch sử, Đại Tống đánh cùng đảng hạng cho 4 năm, thất bại suốt 4 năm. Nhưng tựa như Trần Nguyên nói, Đại Tống liên tiếp chiến bại, có lẽ vẫn là Đại Tống, nhưng 4 năm chiến tranh, lại làm cho Lý Nguyên Hạo khổ không thể tả. Hiện tại Trần Nguyên đến rồi, Lý Nguyên Hạo tự nhiên là khổ càng thêm khổ. Trần Nguyên mỉm cười, nói, chúng ta đổ ước xem, mặt tướng đã chắc chắn, đợi cho thời điểm đại vương đến sơn cùng thủy tận, chỉ cần vương phi van cầu ta sẽ nghĩ biện pháp để hắn một con đường sống. Dã Lợi thị bây giờ có lẽ vẫn là sùng bái mù quáng đối với Lý Nguyên Hạo, trong lòng của nàng, Lý Nguyên Hạo chính là nam nhân mạnh nhất trên thế giới, không có chuyện gì có thể làm hắn khó khăn, cũng không có người nào có thể đánh bại hắn, cho nên, đối mặt lời Trần Nguyên nói, nàng vẫn là cười nhạo một hồi. Ngươi nằm mơ, Trần Nguyên biết rõ, mình không phải đang nằm mộng, đòn sát thủ kinh tế kia đã tế ra, Lý Nguyên Hạo căn bản không biết chống đỡ như thế nào, hoặc là nói, hắn căn bản không có năng lực đến chống đỡ. Còn có những dân chạy nạn kia chỉ cần lần này mình đánh bại Trương Tấm Nguyên, cả Hưng Khánh Phủ có thể nhiều ra hơn 10 vạn nạn dân. Nếu như vận khí mình tốt hơn chút ít một mực đánh tới Hoàng Cung Lý Nguyên Hạo mà nói, cái trò chơi này, trên cơ bản coi như là đã qua một đoạn thời gian khó khăn nhất, Lý Nguyên Hạo ở tiền tuyến phải cầu hòa vô điều kiện. Hai đội ngũ kỵ binh đảng hạng giống như mũi tên, chém giết hơn nửa canh giờ cùng hai chi bộ binh quân Tống đội ngũ hình vuông, về sau, quân Tống đã tổn thất thảm trọng. Góc truyện audio.com 1.500 huynh đệ, hơn 600 người chết ở phía dưới móng ngựa trường thương của người đảng hạng cũng không chiếm được chỗ tốt, lúc này, bộ binh Trương Tấm Nguyên đã muốn tập kết xong, hắn nhìn bọn kỵ binh thương vong thảm trọng, cho dù tiếp tục đánh, cũng khó có thể lấy được chiến quả hắn muốn, lập tức thổi hiệu lệnh rút quân lên, rút về trước, sau đó lại để cho bọn kỵ binh nghỉ ngơi một chút, sau đó bộ binh mới tiếp tục đi lên đánh qua. Nhưng chiến tranh vĩnh viễn là trò chơi của song phương, Trương Tấm Nguyên chiến tranh hiển nhiên là kém một chút, một tướng vô năng mệt chết ngàn quân, những lời này, trong trận chiến đấu này, đúng là nói về Trương Tấm Nguyên. Người đảng hạng đang công kích nghe được cái thanh âm triệt binh kia, như được đại xá, quay đầu chạy trở về. Cả người Cao Nghênh Hỉ đều co quắp ngã trên mặt đất, liên tục chém giết nửa canh giờ, đã làm cho thể lực hắn vượt ra khỏi cực hạn, hắn muốn uống nước. Sờ túi nước bên người, lại trông thấy trên mặt túi nước có một lỗ hồng, không biết bị địch nhân phá từ lúc nào, đang muốn tìm một chút nước đến uống, lại bỗng nhiên nghe thấy thượng quan hô. Tản ra hai bên, Cao Nghênh Hỉ nhìn lại, chỉ thấy 1.000 kỵ binh quân Tống kia dĩ nhiên lao đến hướng bên này, hắn bề bộn lui sang bên cạnh nhượng con đường cho quân Tống xung phong. Dương Văn Quảng cưỡi ngựa đi trước phóng tới những người đảng hạng chiến đấu một canh giờ, về sau lại nhận được mệnh lệnh lui lại này. Lúc này, thể lực cùng dũng khí của chút ít người đảng hạng đã sớm bị mất đi sạch sẽ tại trước mặt phương trận quân Tống, đâu còn có thể tổ chức chống cự hữu hiệu. Một người đảng hạng dũng cảm mang theo hơn 200 người dưới tay hắn quay đầu lại, muốn ngăn cản Dương Văn Quảng xung phong, nhưng vừa mới tiếp xúc những người này đã bị quân Tống đẩy xuống dưới ngựa. Trương Tấm Nguyên xem xét, sắc mặt đại biến. Hắn thật không nghĩ đến việc Dương Văn Quảng lại lựa chọn xung phong vào lúc này. Giết, giết lên, ngăn cản quân Tống, Trương Tấm Nguyên phái 1.000 người bên cạnh mình ra, lao đến hướng Dương Văn Quảng, Trương Tấm Nguyên biết rõ, người đảng hạng trên ngựa lợi hại hơn so với người Tống, hắn tin tưởng, 1.000 người này có thể ngăn cản, thậm chí xử lý Dương Văn Quảng. Nhưng Dã Lợi thị ngồi ở đối diện Trần Nguyên lúc này lại sắc mặt tái nhợt, không nhịn được tức mà giận mắng một tiếng. Trương Tấm Nguyên, tên ngu ngốc đáng chết này, cách Trương.